kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285. Chương 285: Siêu Saiya biến thân. Lâm Dịch làm Lăng Vân kiếm phái trưởng lão, cũng coi là một cường giả. Trong quá trình trưởng thành từng du lịch qua thiên hạ, xem như kiến thức rộng rãi, nhưng lúc này, nhìn xem trên lôi đài không ngừng thắng lợi, đồng thời tại thắng lợi bên trong thực lực không ngừng tăng lên lục thần. Hắn cũng bị chấn kinh đến, cũng cảm giác đến choáng đầu, thực lực vậy mà lại tăng cường, loại này thiên phú, thảo, tên kia xác định không phải lão thiên con riêng. Rung động không chỉ Lâm Dịch, Phúc Vương gia người đã ngồi liệt tại trên ghế, làm sao lại có loại này thiên phú, trong chiến đấu không ngừng mạnh lên, thế thì còn đánh như thế nào? Đột nhiên tiến giai, để quá nhiều người bất khả tư nghị, Vân Châu bên kia đã khó chịu đến sắc mặt đều bóp méo. Đồng thời, vô số người cũng tại ảo não dạng này thiên tài vì cái gì không xuất hiện tại bọn hắn gia tộc. Thậm chí, có chút gia tộc trong lòng toát ra một chút không nên có ý nghĩ. Cái kia mọi rợ mặc dù có chút dã man, có chút thô cuồng, nhưng có can đảm đánh ra cùng giai vô địch xưng hào. Cũng được xưng tụng phóng khoáng, xem như một vị anh hùng, mà nhà ta cháu gái vừa vặn lớn lên. Nàng nếu là bởi vì nhỏ tuổi, mà thích dạng này anh hùng, chúng ta cũng không thể làm sao đúng không? Cái này không trách được chúng ta, chỉ có thể nói, đối mặt Man Hoang Vân Châu mặc dù coi như cùng chung mối thù, nhưng đối với hào môn đại tộc mà nói, nhà vĩnh viễn là phía trước. Đừng nói Vân Châu vinh dự, chính là quốc gia vinh quang, đều không có nhà bọn hắn tồn tục trọng yếu. Cũng bởi vậy, lục thần cường thế, để những người kia cũng muốn mượn một thanh gió đông. Cho dù mượn không được, có thể lưu lại một chút huyết mạch cũng là không tệ. Cái này thế giới, huyết mạch là thật có thể truyền thừa xuống tới. Đương nhiên, những cái kia hào môn trưởng lão đánh lấy không ít tâm tư đồng thời. Cũng có không ít thiên tài đối với lục thần rất là ghen tị. Bọn hắn cũng muốn trong chiến đấu tiến giai a. Đồng thời, cũng có cường giả nghiêm túc phân tích một chút. Hẳn là thắng liên tiếp mang tới ý chí tăng cường, để vị vương tử kia thực lực lại lần nữa tăng cường. Mà lời này cũng làm cho Phúc Vương gia đánh thức. Không được, không thể lại như thế để hắn thắng liên tiếp xuống dưới. Không ngừng tiêu hao quả thật có thể để hắn cảm thấy mệt mỏi. Nhưng thắng lợi liên tục cũng sẽ để hắn kiên định mình vô địch lòng tin. Này lại để hắn sẽ không ngừng mạnh lên. Không biết hệ thống tồn tại những cái kia Vân Châu cao tầng. Còn tưởng rằng lục thần là bởi vì thắng liên tiếp mà kiên định tự thân ý chí. Từ đó để thực lực lần nữa tiến giai. Bất quá, mặc dù lý do khác biệt, nhưng thắng liên tiếp đúng là lục thần thực lực tăng lên nguyên nhân. Điểm ấy ngược lại là không có sai, mà đây là Vân Châu chỗ không thể nhịn được. Tại cái này trong đó, khó chịu nhất chính là vị kia Phúc Vương gia. Hôm nay, hắn đã đi ra rất nhiều sai. Hiện tại, hắn lại sai một lần. Hắn coi là bên trên kẻ yếu lên đài có thể tiêu hao lục thần. Nhưng hiện tại xem ra, những người yếu kia lên đài không chỉ có không có để lục thần khó chịu. Hắn ngược lại dựa vào cái này tăng lên thực lực. Phúc Vương gia lần này sai lầm xác thực thật lớn. Trước mắt những người khác nhìn mình ánh mắt đều không đúng. Giống như đối đãi phản đồ đồng dạng. Phúc Vương gia vội vàng mở miệng nói. Hạng Lôi, đến lượt ngươi lên rồi. Sớm nên để ta đi. Hạng Lôi, chính là vừa rồi liền muốn cùng lục thần quyết chiến màu vàng tóc thanh niên. Khi lấy được Phúc Vương gia sau khi đồng ý, giữa sân lôi quang lóe lên, hắn liền đã đến trên đài cao, lại tới một cái, tốc độ thật nhanh, bất quá, lại nhanh tốc độ, cũng chạy không thoát ban sô tenin lôi kéo. Tiến giai hoàn tất lục thần trong lòng cũng có chút thư sướng, nhìn xem đến kiếm khách, Lục thần bàn tay lần nữa mở ra, chuẩn bị đem địch nhân kéo đến trước người nhanh chóng giải quyết. Nhưng lần này, Banso Tenin thất bại. Tại Banso Tenin lôi kéo thời điểm, kia hạc lôi quanh người đột nhiên có lôi đình bộc phát. Tại kia lôi đình lấp lánh phía dưới, lục thần phát hiện mình lực hút tiêu ký bị một cỗ đặc thù từ lực trận cho phá hư hết. Lấy từ lực phá mất lực hút, điều này cũng làm cho lục thần ánh mắt ngưng trọng lên. Có thể phá vỡ ta Banso Tenin, xem ra Vân Châu bên kia lại phái ra cường giả. Mặc dù không có tại Vân Châu cường giả trước người, nhưng lục thần cũng coi là minh bạch. Vân Châu bên kia cường giả chân chính đều có thể chống cự mình Banso Tenin, mà kẻ yếu chỉ có thể bị lục thần bắt tới. Trước mắt có thể chống cự, thực lực tự nhiên sẽ không quá yếu. Hạng lôi xác thực không yếu. Khi dựa vào lôi đình lập trường phá mất Banso Tenin trói buộc về sau, không đợi lục thần nhấc lên vô tận bùn đất đem hắn bao phủ, tại một trận lôi đình lấp lánh phía dưới, thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất không thấy. Một trận kéo dài tàn ảnh xuất hiện ở lục thần trước mắt. Khi tàn ảnh biến mất, hạng lôi thân ảnh một lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn vậy mà đã đến lục thần bên cạnh thân. Đồng thời, một tay thành đao cũng chém ngang hướng về phía lục thần eo. Nhanh như vậy tốc độ, lục thần mặc dù cảm giác đến, nhưng có chút chưa kịp phản ứng. Xuy kéo, một tiếng, lục thần trực tiếp bị đánh trúng. Hắn trên người áo giáp nháy mắt, xuất hiện một tầng bạch ấn. Như thế một màn, để hạc lôi khóe miệng một phát, mắt thấy lục thần muốn công kích, hắn chỉ có thể nhanh chóng thoát đi. Lại là một đạo điện quang hiện lên, hắn trực tiếp xuyên qua lục thần thân ảnh, cách xa lục thần thân thể. Tại phương xa sau khi đứng vững, hắn trên mặt cũng có chút ngưng trọng. Thật sự là cường đại phòng ngự, phổ thông trạng thái dưới ta, dù là có thể công kích đến ngươi, cũng vô pháp làm bị thương ngươi a. Cho nên, ngươi muốn nhận thua sao? Lời này, để đối diện hạng lôi trực tiếp nở nụ cười. Nhận thua, đương nhiên sẽ không. Phổ thông trạng thái công kích không đến ngươi, nhưng ta cũng không phổ thông. Xem thật kỹ một chút đi. Ta Vân Châu võ kỹ không phải là các ngươi man hoang có thể so với. Đang gào thét âm thanh bên trong, cái kia tên là hạng lôi nam tử một tay giơ lên chộp tới bầu trời. Mà tại hắn làm ra động tác như thế về sau, lục thần kinh ngạc phát hiện có mây đen trên lôi đài ngưng tụ. Sau đó, trong mây đen điện quang tràn ngập, lại một khắc, một đạo phích lịch mang theo đinh tai nhức óc tiếng sấm. Từ không trung hạ xuống tới, lôi quang lấp lánh phía dưới. Lục thần căn bản không có tránh né ý nghĩ. Hắn minh bạch, tốc độ của mình lại thế nào cũng không nhanh bằng thiểm điện. Bởi vậy, lục thần toàn lực phòng ngự. Khí huyết bị lục thần đại lượng phóng thích tại ác quỷ chiến khải phía trên. Đại lượng huyết khí phóng thích, để ác quỷ chiến khải đều trở nên đỏ thắm như máu. Đồng thời, có gai nhọn không ngừng tại ác quỷ chiến khải phía trên sinh trưởng mà ra. Người khoác ác quỷ chiến khải lục thần, hiện tại đúng như ác quỷ, khủng bố, càng làm cho người ta tuyệt vọng. Chỉ là, để lục thần kinh ngạc chính là, hắn làm xong toàn thân phòng ngự, kia lôi đình quang mang cũng lấp lóe về sau. Hắn vậy mà lông tóc không thương, ngược lại là đối diện trực tiếp bị sét đánh trúng. Như thế một màn, kém chút để lục thần nở nụ cười. Hắn nhớ tới có được quyền hoàng bên trong Chamia, vị kia đại chiêu mới ra, đổ bàn liền có thể mở lên. Đương nhiên, bây giờ không phải là nghĩ những thứ này thời điểm. Nhìn xem bị lôi đình bổ trúng hạc lôi, lục thần lòng có suy đoán. Bởi vì lôi đình quá mức cuồng bạo, tự thân không cách nào trưởng khống mà bổ sai mục tiêu sao? Khi xét thất bại về sau, lục thần ngay lập tức ý nghĩ chính là cái này. Chỉ là khi bị sét đánh trúng Hạc Lôi lần nữa xuất hiện tại Lục Thần trước người lúc. Hắn rõ ràng chính mình nghĩ sai, tên kia sét chính là muốn bổ mình. Đồng thời, Hạc Lôi bị sét đánh qua tạo hình, cũng làm cho Lục Thần mặt lộ ngưng trọng. Siêu Saiya biến thân, thật đúng là giống a. Đúng vậy, bị lôi đình đập tới Hạc Lôi tóc thẳng tắp dựng thẳng lên. Càng có thỉnh thoảng có lôi đình tại quanh người lấp lánh. Kia thẳng tắp dựng thẳng lên màu vàng tóc, cùng lôi đình chiếu rọi tự thân tình huống, thật cùng Siêu Saiya biến thân 10 phần giống. Mà tại Lục Thần rung động Hạc Lôi thời điểm, Hạc Lôi cũng đối Lục Thần lộ ra nhe răng cười. Sau khi cười xong, Hạc Lôi không nói gì, chỉ là bước chân hướng phía trước đạp một bước. Nhưng chính là lần này đạp chân, để Lục Thần trực giác đột nhiên bắt đầu nhảy lên. Nguy hiểm, trong lòng vừa vặn xuất hiện như thế ý nghĩ, Lục Thần liền phát hiện Hạc Lôi thân ảnh tại phía trước chậm rãi trở thành nhạt tàn ảnh. Cái gì thời điểm đột nhiên trở thành nhạt thân ảnh, để Lục Thần cảm giác đến địch nhân đã tiến công. Mà tại Lục Thần trong lòng vừa vặn toát ra như thế ý nghĩ thời điểm, một thân ảnh lân cận Hồ Thuấn Di trống rỗng xuất hiện ở Lục Thần trước người. Là Hạc Lôi, gần như Thuấn Di hắn, thu đao như thương đâm thẳng hướng về phía Lục Thần phần bụng. Đây là muốn đem Lục Thần triệt để đâm xuyên. Chỉ là, ngay tại hắn công kích thời điểm, một tay nắm cũng từ trên trời giáng xuống, đóng hướng về phía đầu của hắn, lại có thể kịp phản ứng. Ý thức của ngươi không tệ a, nhưng ngươi có thể đuổi theo tốc độ của ta sao? Tại Lục Thần nắm đấm rơi xuống về sau, Hạc Lôi thân ảnh lại tại Lục Thần trước người biến mất. Mà tại hắn biến mất trước một khắc, Lục Thần liền cảm giác đến bên cạnh có nguy hiểm. Đây không phải Lục Thần nhìn thấy, mà là trực giác cảm ứng được. Hoàng kim cấp trực giác, để Lục Thần rất khó bị đánh lén đến. Chỉ là phát giác được địch nhân tiến công, nhưng nếu như tốc độ không đủ, hết thảy vẫn là vô dụng. Lục Thần nhanh nhẹn cũng không yếu, mặc dù có hình thể tăng vọt mà mang tới cơ bắp cứng ngắc, nhưng dựa vào đại kiếm khách gia trì, Lục Thần vẫn là so phổ thông man cốt chiến sĩ nhanh. Nhưng Hạc Lôi cũng không phổ thông a, có được lôi hệ năng lực, hắn nguyên bản tốc độ liền không chậm, lại tăng thêm mới vừa rồi bị sét đánh đặc thù hình thái, tốc độ của hắn muốn nói siêu việt cực hạn, Lục Thần đều tin tưởng. Cũng bởi vậy, Lục Thần mặc dù cảm ứng đến Hạc Lôi công kích, nhưng liền như là vừa rồi nói như thế, tại hắn công kích thời điểm, Lục Thần vẫn là không có biện pháp ngăn cản. Hắn một đao trực tiếp chạm tại Lục Thần nghiêng người, một quyền qua đi, thân ảnh của hắn lại là trực tiếp tại nguyên chỗ biến mất. Oanh long, một cái khác phương hướng, thân ảnh của hắn lại là nhanh chóng xuất hiện. Tại lôi đình kích thích bắp thịt hoạt tính về sau, Hạc Lôi cơ hồ giống như Thuấn Di, không ngừng xuất hiện tại Lục Thần quanh người các nơi, hướng phía Lục Thần liên tiếp chạm kích. Mà Lục Thần phản kích luôn luôn chậm mấy tuyến, như thế cũng làm cho Lục Thần trong thời gian thật ngắn bị chém mười mấy đao. Mà kia từng đạo công kích rơi vào Lục Thần trên thân, cũng làm cho Vân Châu rất nhiều quan chiến người phát ra từng đợt gieo hò. Kia gieo hò mười phần to lớn, thậm chí có không ít người trực tiếp nhảy vọt lên, bởi vậy có thể suy ra sự hưng phấn của bọn hắn. Vân Châu người đương nhiên hưng phấn, Lục Thần tồn tại đưa cho bọn hắn quá nhiều áp lực. Theo từng cái Vân Châu thiên tài bị Lục Thần dễ như trở bàn tay đánh bại, tại Vân Châu mắt người bên trong, Lục Thần đã như ma vương, cường đại, uy vũ, vô địch, khiến người kinh khủng ma vương. Đây chính là Lục Thần mang cho Vân Châu người áp lực. Mà bây giờ, rốt cục có anh hùng muốn đánh bại ma vương, Vân Châu người làm sao có thể không cao hứng. Vân Châu người đang hoan hô, nhưng công kích Lục Thần Hạc Lôi lại có chút đắng không nói nổi. cao siêu nhanh di động không phải như vậy dễ dàng. Đương nhiên, càng làm cho Hạc Lôi khó chịu là hắn liên tiếp chém vào trước mắt tiểu cự nhân tầm 10 đao. Mỗi một đao đều đem hết toàn lực, nhưng cái này tầm 10 đao xuống tới, nhưng không có để trước người thân ảnh lắc lư một chút. Loại kia cảm giác giống như một mình dung chuyển sơn phong, thật làm người tuyệt vọng. Tiếp tục như vậy không được. Lấp lánh đột thứ, mắt thấy không cách nào phá phòng. Hạng Lôi nổi giận gầm lên một tiếng về sau. Hắn một đầu cánh tay đột nhiên bạo phát ra lấp lánh dòng điện. Tại dòng điện kích thích hạ, cánh tay của hắn giống như trường mâu. Lóng lánh điện quang đột thứ hướng về phía lục thần thận bộ. Mà lần này công kích cũng làm cho lục thần thật cảm giác đến nguy hiểm. Kia bị lôi điện kích thích cánh tay, lực xuyên thấu tuyệt đối mạnh mẽ phi thường. Chỉ là, vẫn là câu nói kia, dự cảm đến nguy hiểm, lục thần thân hình khổng lồ lại trở thành lúc này nhược điểm của hắn. Hắn căn bản là không có cách tránh né, nhưng đến như nơi đây bước, lục thần vẫn không có tuyệt vọng. Lão tử kỹ năng cũng không chỉ có một a. Dự cảm đến nguy hiểm, lục thần ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Theo ánh mắt tách ra lãnh quang, một cỗ uy áp lấy lục thần vì trung tâm hướng phía bốn phía phô thiên cái địa nghiền ép xuống tới. Hao Soku Haki, chấn nhiếp, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.